những dòng sữa mẹ của Hòa Thượng Thích Huyền Vi bằng thứ năm. Giới luật là mạng mạch Phật pháp. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại chứng minh, cùng toàn thể đại chúng thân mến. Buổi khai thị hôm nay chúng ta sẽ bàn về giới luật. Luật cũng là pháp môn tu chính yếu. Như quý vị đã biết, sáng nay quý vị tụng giới, ngày mốt sẽ có những đàn truyền đại giới cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa manani, bồ tát giới, và sau cùng là thành tâm đốt hương cúng dường chư Phật. Rằm tháng trước, có một số vị lãnh thọ thập giới sa di và sa di ni. Việc truyền trao giới pháp trong thời gian gần đây đã được đề cập đến thường xuyên. Do đó, thầy nghĩ phải có một thời khai thị đặc biệt về giới luật. Trong giới luật mà Phật để lại từ ngàn xưa có câu: tỳ ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ. Tỳ ni nghĩa là luật, giới luật mà còn thì Phật pháp mới còn. Ở bất cứ một quốc gia nào mà người giữ giới luật nghiêm minh thì nơi đó Phật pháp rất thịnh hành. Chúng ta hãy đi ngược dòng lịch sử Phật giáo, ta thấy thời nào mà chư tăng ni Phật tử nghiêm trì giới luật thì thời đó Phật giáo xương minh, hàm sinh lợi lạc. Cũng có những thời kỳ hàng Phật tử thất chúng của Phật gìn giữ giới luật yếu kém, kết quả sự tu trì và phát triển đạo đã suy thoái. Cho nên có câu giới luật còn thì Phật pháp còn, hay giới luật là mạng mạch của Phật pháp, giới luật là chân tinh thần của Phật pháp. Nói mang mát như vậy quý vị có hiểu nổi không? Thầy tóm lại cho quý vị rõ, giữ đúng giới luật là để tâm chúng ta được thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh mới đạt được đạo quả, mới thành Phật được. Nếu tâm ta không thanh tịnh, cứ tạp loạn, vọng tưởng, điên đảo thì đạo còn xa vời lắm. Do đó, trong hàng tu tập thất chúng đệ tử Phật, muốn giữ gìn giới pháp cho đúng thì trước hết chính bản thân mình thăng tiến, rồi ra ngoài truyền bá Phật pháp. Cũng nhờ thân tâm thanh tịnh đó mà sự hành đạo của chúng ta vững vàng, kết quả khả quan. Vì vậy, chúng ta phải học giới luật cho kỹ, cho chuyên, hành giới luật cho nghiêm, cho chánh. Giới tức là những điều Đức Phật răn cấm, khuyên giữ gìn đừng nên trái phạm, để cho thân tâm thanh tịnh. Ví dụ, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vân vân. Những ai làm những việc đó thì tâm họ thế nào? Đâu yên tĩnh được, bấn loạn lên vì lo sợ, sợ bị bắt, sợ vào tù. Tâm lúc đó loạn động không ngừng, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên Đức Phật khuyên là nên giữ gìn, gần như là Đức Phật sắc chỉ, ra lệnh phải giữ giới. Nếu ai muốn đạt đạo, muốn tới nơi cao thượng về tâm linh là phải giữ gìn giới luật. Nói nôm na là giữ gìn giới như giữ tròng con mắt của mình vậy. Đó là giới. Luật là gì? Luật là luật pháp, luật nghi. Ví dụ như 24 luật nghi ở trong tập Hoài Nghi, cũng như kinh luận, luật chẳng kém phần quan trọng. Trong Phật giáo có cả một tạng luật khi Đức Phật còn tại thế. Nếu hàng Phật tử xuất gia hay tại gia có phạm tội lỗi gì thì Đức Phật nói cho ngài Ubali nghe để sau này kết tập lại. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tạng luật do ngài Ubali kết tập và giới luật đó được lưu hành cho đến ngày nay. Giới luật do chính Đức Phật chế ra chứ không phải Hậu Hiền sáng tác. Hậu Hiền là chư tổ, các tổ chỉ thêm bớt chút ít cho hợp thời, hợp cảnh, hợp cơ ở mỗi quốc độ. Vì vậy trong luật có nói, Phật tiên chế luật, khải sáng phát mông, nghĩa là khi Phật còn tại thế, Ngài chế ra giới luật để phát khởi, mở bày cho những ai còn mờ tối chưa biết được chân tâm. Có giữ gìn, nghiêm trì giới luật cho thân tâm thanh tịnh, ta mới thấy được chân tánh, mới biết được chân tâm. Do đó, mỗi giới luật Đức Phật dạy rất cặn kẽ. Sự kiện này được thể hiện qua các bộ luật như bốn quyển luật trường hàng cho người mới xuất gia. Ngoài bốn quyển luật đó, người mới xuất gia còn phải học các luật giải của chư tổ để lại, sau đó học Yết Ma Chỉ Nam, luật thập tụng, luật ngũ phần, luật tứ phần, vân vân, rất nhiều. Có nhiều vị tổ sư suốt đời chỉ tu về môn luật, không tu gì khác. Các ngài vẫn đạt đạo thành tổ. Tạng kinh, tạng luật là chính từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Còn về tạng luận, chư tổ đời sau như các ngài Mã Minh, Thế Thân, Long Thọ, vân vân, dựa vào những ý chính mà Đức Phật đã nói trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, để rồi thuyết minh, luận bàn và kết tập thành một tạng luận. Tại Pháp hội Linh Sơn, trong sự im lặng trầm hùng và linh thiêng, Đức Phật đưa cành sen lên. Cả hội chúng không biết Đức Phật muốn nói gì, riêng chỉ Ngài Maha Ca Diếp mỉm cười. Có lẽ nụ cười ấy đẹp lắm, nên được gọi là phá nhan vi tiểu. Thì chính lúc đó Đức Phật nói với đại chúng trong Pháp hội rằng: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, trao cho Ca Diếp. Như vậy có nghĩa là Ngài Maha Ca Diếp đã được Đức Phật trao truyền chánh pháp và y bát để làm tổ đầu tiên của Phật giáo. Các tổ kế tiếp là Ngài A Nan, Thương La Hòa Tu, U Bá Cực Đa, vân vân, cho đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, nhận thấy rằng Phật pháp Ấn Độ rồi sẽ suy vi, nên mới huyền ký bảo Ngài Bồ Đề Đạt Ma nên hàng hải mà qua Đông Độ. Bởi vì Đông Độ là một nước lớn, văn vật để hoằng hóa mối đạo bên đó. Tại Đông Độ, Trung Quốc, sự truyền thừa tổ vị được tiếp tục trao cho các tổ Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoàng Nhẫn và cuối cùng là Huệ Năng. Đối với chư tổ, sự truyền giới pháp qua tổ tổ tương truyền, còn y bát thì qua tâm tâm tương ứng. Nhưng tới tổ Huệ Năng là đã 33 đời tổ, và Phật pháp cũng đã bước qua thời kỳ tượng pháp. Sợ rằng sự tranh đoan, nhất là về tổ vị y bát, sẽ gây ra các cuộc tương tranh, do đó tới tổ Huệ Năng vấn đề truyền y bát được chấm dứt. Từ đó về sau, mỗi khi truyền giới pháp và y bát đều phải lập đàn truyền giới. Dĩ nhiên, trong các giới đàn này phải chọn những vị có đạo hạnh cao, trong đó phải có đủ tam sư là Hòa Thượng, Thầy Yết Ma và Thầy Giáo Thọ, và tất chứng là 7 vị tôn chứng cho giới đàn. 7 vị này có nhiệm vụ xem coi giới đàn có đúng với chánh pháp Phật pháp không. Ngày nay, sự truyền giới so với ngày xưa có khác. Xưa các tổ có đạt đạo, chứng đạo mới được truyền thừa y bát. Ngày nay thì truyền giới pháp và y bát trước rồi mới lo tu hành để chứng đạo sau. Giới pháp được truyền cho hai chúng, xuất gia và tại gia. Người phát tâm xuất gia trước phải làm phép cạo bỏ râu tóc, xa lìa họ hàng, làng xóm. Trong thì nhất tâm nhất đức tu hành, ngoài không bao giờ có sự buồn rầu tranh cãi. Giữ gìn đức tính không bao giờ cãi vã với ai, làm mất lòng ai, vân vân. Giữ như vậy mới đúng là người xuất gia, làm được vậy mới lần hồi xuất được vô minh gia. Người mới xuất gia trước tiên lãnh thọ 10 giới và được gọi là Sa Di hay Sa Di Ni. Sau thời gian tu tập 2-3 năm, nhận thấy rằng sự tu hành có tiến bộ, khai thông được tâm địa. Lúc đó mới bước lên đại giới mà lãnh thọ 250 giới. Khi nhận thấy đã giữ gìn 250 giới một cách hoàn mãn, đầy đủ thì chuẩn bị ra Hoằng Dương Phật Pháp, tiếp nối huệ mạng của Phật. Bên này, Đức Phật còn chế cho một giới nữa là Tức Xoa Manani, để ni giới chuẩn bị bước lên đại giới. Giới này chỉ được thọ sau một năm thọ 10 giới. Trong Tức Xoa Manani có 6 học chúng pháp, trong đó có 292 giới. Sau 2 hoặc 3 năm lãnh thọ Tức Xoa giới sẽ được thọ Tỳ Kheo Ni giới. Tuy nhiên, vẫn còn tùy thuộc vào căn tánh của ni sinh mà quyết định cho thọ đại giới hay không. Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni đều có trọng trách rất lớn, là đại diện cho Phật mà tuyên dương Phật Pháp và báo đền bốn ân đức. Do đó, Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni phải có tâm rộng lớn bao la, giữ gìn giới luật. Đức Phật căn cứ theo căn tánh của tăng ni mà số giới thọ lãnh có khác. Tăng có 250 giới, nhưng ni phải thọ 348 giới. Tại sao ni giới lãnh thọ nhiều vậy? Chúng ta nên biết, Đức Phật là bậc nhất thiết chủng trí. Trí tuệ của Ngài thông suốt tất cả. Ngài biết căn tánh của nam nữ ra sao. Sự hiểu biết của Ngài đúng với chân lý, hợp với sự thật. Tánh của nữ giới có phần phiền toái, nhỏ hẹp hơn nam giới, cho nên Đức Phật mới chế thêm giới, thêm để mà giữ. Đây không phải là sự kỳ thị nam nữ. Lòng từ bi của Đức Phật bao la rộng lớn, có khi nào lại bức hiếp ni giới? Ngoài ra, Đức Phật còn chế ra phép Bát Kỉnh Pháp. Nhân vì bà dì mẫu của Đức Phật xin xuất gia, bà có công nhiều với Đức Phật. Bà đã nhiều lần thưa với Đức Phật nhưng Đức Phật không cho. Đức Phật nghĩ rằng nếu vì tình cảm hoàng tộc mà để phái nữ đi tu, thì sợ Phật Pháp trụ thế không lâu trên cõi đời này. Phật nói rằng chánh pháp của Phật kéo dài 1000 năm, mà để cho phái nữ xuất gia thì chánh pháp chỉ còn lại 500 năm. Sau đó Ngài A Nan cũng đã nhiều lần vào xin với Đức Phật cho bá mẫu xuất gia, thì Phật bằng lòng nhưng với điều kiện ni chúng phải giữ thêm Bát Kỉnh Pháp. Phật cũng chế luật cho hai chúng tại gia, tức là U Bà Tắc và U Bà Di. Luật tại gia có 5 và 8 giới. 8 giới dùng để thọ Bát Quan Trang. Khi Đức Phật nói Pháp Đại Thừa, Đức Phật mới chế thêm một giới nữa gọi là Đạo Tục Thông Hành. Cả xuất gia và tại gia đều chung giữ một giới, đó là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Tại sao Phật lại cho thọ giới chung như vậy? Bất kể giai cấp như vua quan, thứ dân, tăng ni cho đến quỷ thần đều được thọ hết. Vì giới Bồ Tát chỉ có một mục đích là luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh, kêu là Tam Tụ Tịnh Giới. Tam Tụ Tịnh Giới gồm nhiếp luật nghi pháp, nghĩa là không có một việc xấu ác nào, dầu nhỏ cũng không dám làm. Nhiếp thiện pháp giới, không có một việc lành gì, dầu nhỏ cỡ nào cũng không bỏ qua. Nhiêu ích hữu tình giới, luôn canh cánh trong lòng bổn phận làm lợi ích cho chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát hạnh phải coi chúng sanh như là mình, đồng thể đại bi. Vì là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã là Phật tánh thì sao ta có thể để cho Phật tánh đó bị đọa lạc luân hồi? Do đó, phải giúp chúng sanh biết được họ có Phật tánh để họ tu. Thọ Bồ Tát giới tại gia là phải ăn chay trường, bởi vì ăn chay trường là không sát sanh. Ăn chay kỳ vẫn còn ăn thịt chúng sanh, mà chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh sao được? Ăn thịt một chúng sanh giống như ăn thịt một ông Phật vậy. Do đó, cầu thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường, Vị nào chưa ăn chay trường thì phải nguyện ăn chay từ ngày mình thọ Bồ Tát giới. Giới được chia ra 4 khoa, đó là giới tướng, giới tánh, giới hạnh và giới thể. Giới tướng là những giới như không sát sanh, trộm cướp, vân vân, là những hình tướng, hành động ở bên ngoài trái với giới tánh. Giới tánh thì không có hình tướng, nó thuộc về những biến hành của tâm. Ví dụ như ý muốn sát hại một sinh vật, dù rằng không thực sự cầm dao hạ sát, ý sát hại chỉ có ở trong tâm mà thôi, nhưng cũng phạm vào giới tánh. Giới hạnh là những hạnh đoan nghiêm của một người xuất gia, ngồi mà rung đùi, nhịp chân, nói cười vô độ, vân vân, là những hành động làm mất đi giới hạnh của người xuất gia. Giới thể là mình đưa cái giới vào trong bản thể. Giới thể rất khó giải thích nếu không dùng ví dụ. Như khi truyền giới, giới sư hô, giới thứ nhất không được sát sanh, quý vị có giữ được không? Thì giới tử trả lời, dạ, giữ được. 3 tiếng, dạ, giữ được, đi vào trong tâm thể của ta, mà sẽ không bao giờ mất, dù ta có chết cái thân này mấy chục lần đi nữa. Cho nên, thọ giới phải cho đúng cách, để lỡ kiếp này tu chưa đắc quả thì kiếp sau nhớ kiếp mà tu. Khi chúng ta đã thọ giới rồi mà có ý sát sanh, ví dụ như bị muỗi cắn, đau quá, ý muốn đánh vào chỗ bị cắn đau để giết chết con muỗi ác ôn đó, nhưng mà nghĩ tới lời hứa, dạ con giữ được, tức là không sát sanh, lập tức ý tưởng đó bị tiêu diệt ngay. Nhiều lúc chúng ta đã giơ tay lên rồi, nhưng mà giới thể đó ngăn ta lại, không cho ta tạo nghiệp sát. Đó là giới thể. Nếu không có giới thể thì cánh tay hạ xuống là giết đi một chúng sanh, dù đó chỉ là một con muỗi. Dù chúng ta có phạm giới, nhưng giới thể vẫn không bao giờ mất. Vì vậy, khi thọ giới phải nói cho rõ ràng để đắc giới thể. Học luật, chúng ta phải biết về khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tưởng. Chúng ta phải hiểu lúc nào, khi nào, giới nào khai và phạm. Ví dụ như giới nói láo, giới uống rượu, nhưng có những giới tuyệt đối giữ gìn, không thể khai cho được như giới sát sanh. Thành ra chúng ta phải biết thế nào là khai, giá, trì và phạm. Có những giới ta trì lại phạm. Thí dụ như khi thọ giới đại thừa, ta phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Còn giới nguyên thủy cũng cứu độ chúng sanh vậy, nhưng mà cấm việc xúc chạm giữa nam, nữ. Nếu như có người nữ đương chết đuối dưới sông, mình là người biết lỗi, cứu được. Nếu ta thọ giới nguyên thủy thì ta không dám nhảy xuống vớt đầu, vì động tới thân người nữ là phạm giới, cho nên trì mà phạm. Còn nếu dùng giới đại thừa thì cứ việc xuống cứu cho người ta khỏi chết, không nghĩ chuyện nam nữ, tăng hay tục, chỉ nghĩ cứu mạng sống thôi, cho nên phạm mà trì. Do đó chúng ta phải học luật để biết trường hợp nào khai, trường hợp nào giá, vân vân, biết để ứng dụng. Thế nào là danh chủng, tánh tưởng? Học luật là phải hiểu các danh từ đó. Danh có ngũ tụ thiên thất tụ. Vậy ngũ thiên thất tụ là gì? Mỗi giới có chủng loại. Ví dụ như giới vọng ngữ có 4 chủng loại là ỷ ngữ, vọng ngữ, ác ngữ và lưỡng thiệt. Riêng về tánh tưởng, ta phải biết giới nào thuộc về tướng tội, giới nào thuộc về tánh tội. Ví dụ như 10 giới của Sa Di, 4 giới đầu là sát sanh, trộm cắp, dâm dục và nói dối thuộc về tánh tội. Vì từ nơi tánh của mình xuất phát ra mà gây tội. Còn từ giới uống rượu cho đến giới thứ 10 là thuộc về tướng tội. Bởi vì có cái tướng bên ngoài ta mới phạm. Ví dụ như rượu, ta uống vào mới say, không rượu lấy gì say. Đến đây, chúng ta sẽ nói qua sự lợi ích khi thọ lãnh giới luật. Lợi ích nói không cùng, khi thọ lãnh đầy đủ từ năm giới tại gia, cho đến tỳ kheo giới là giới phẩm đầy đủ. Giới phẩm đây là giới hạnh đó. Có giới có hạnh, lúc đó mới đem giáo pháp của Phật ra hoằng dương. Người không đức không hạnh, giống như con chim học tiếng người, và những giáo pháp nói ra từ vị tu sĩ đó trở thành bánh vẽ, mà bánh vẽ sau no bụng đói. Người giữ giới luật nghiêm minh, kết quả là thân tâm được thanh tịnh, an vui và tự tại, dứt mọi điều khổ. Người thân tâm loạn động, tự đem đau khổ đến cho mình. Một khi thân tâm thanh tịnh là thể nhập vào bản thể chân tâm. Cho nên chữ đạo người ta định nghĩa là lý tánh tuyệt đối, cũng gọi là bản thể là vậy đó. Được vậy đều phải nhờ giới luật. Không giới luật ta không trở về với tâm hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Tâm sáng suốt giác ngộ là tâm Phật. Vì vậy trong luật đã nói: nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Nhờ giữ giới nên tâm định, nhờ tâm định phát sinh trí huệ, nhờ có trí huệ mới chiếu phá vô minh, ngõ hầu thành tựu Phật đạo. Khỏi cô phụ chí hướng xuất gia của mình. Thế chí hướng xuất gia là gì? Là khổ cực tương rau, dừa muối, áo mặc thô sơ, sống đời khổ hạnh, ăn ngày một bữa, không dám ăn nhiều sẽ tu không tiến. Tu khổ hạnh để tiêu trừ nghiệp chướng cho dễ. Có tới 84.000 khổ hạnh trần lao, mà chúng ta không phát nguyện tu trì thì khó đạt đạo lắm. Do đó, thắng duyên tu trì là giới luật. Một vị thiền sư để lại bài thơ rất hay. Bài thơ không nói giới luật mà nói giới luật, không nói giải thoát mà nói giải thoát, không nói chứng đạo mà nói chứng đạo. Ước ao về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây. Buộc thuyền lấy giới làm giấy, cấm thuyền có định làm cây đạo tràng. Soi thuyền đuốc tuệ tâm quang, mênh mông bể lặng quy hoàng trời trong. Trải bao ngày tháng chờ mong, thuyền về bến cũ muôn lòng thấm tươi. Tám câu đều nói lý đạt đạo. Ước ao về bến siêu nhân, tu hành là hy vọng được thành Phật, và bến siêu nhân là chỗ siêu thoát thành Phật. Bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, nghĩa là gắn tu đối nội đối ngoại, tự lợi lợi tha. Buộc thuyền lấy giới làm giấy, thuyền đây là thuyền bát nhã. Cấm thuyền có định làm cây đạo tràng, lập đạo tràng truyền bá Phật pháp. Soi thuyền luốt tuệ tâm quang, lúc nào cũng lấy trí tuệ để soi sáng trên đường đời đường tu. Mênh mông bể lặng huy hoàng trời trong. Trải bao ngày tháng chờ mong, tu là hy vọng đạt đạo chứ gì. Thuyền về bến cũ muôn lòng thấm tươi, nghĩa là chúng ta thể nhập được chân lý đạt đạo dưới cõi bồ đề, thì muôn loài chúng sanh hằng hà sa số đều kính phục. Thuyền về bến cũ tức là trở về lại với ông Phật của mình, muôn lòng thấm tươi là chúng sanh đều được nhờ. Như Đức Phật thành đạo rồi Ngài mới giáo hóa chúng sanh biết được đường hướng tu chứng như Ngài. Nam mô thập phương thường trú tam bảo tác đại chứng minh. cùng đại chúng hiện diện thân mến. Buổi khai thị hôm nay thầy sẽ nói về đạo lý sám hối. Quý vị biết nhiều về sám hối đó, nhưng phần nhiều là về sự. Lý sám hối rất quan trọng. Lý sám hối có công năng giải tỏa hết các nghiệp hoặc đã tạo từ vô thủy đến nay. Các nghiệp hoặc vì đã tích tụ từ lâu nên trở thành một khối vững chắc như bê tông cốt sắt, rất khó phá vỡ, trừ khi ta giữ được tâm thanh tịnh. Khi giữ tâm thanh tịnh cùng với thực hành lý sám hối, chúng ta mới có hy vọng chuyển được nghiệp mau chóng. Tâm vọng động, ngoài tác hại mất an lạc, nó còn góp phần bồi đắp thêm tội lỗi oan khiên. Những tội lỗi dày đặc này được tạo bởi ba nghiệp. Thứ nhất là ý nghiệp, ý loạn động, chạy theo tài, sắc, danh, thực, thùy. Nghĩ qua nhiều lần đúc kết thành nghiệp gọi là ý nghiệp. Từ ý nghiệp dẫn đến khẩu nghiệp. Chúng ta ít khi nghĩ đến thiện nghiệp hay về vấn đề giải tỏa sanh tử luân hồi, vân vân. Ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp một khi đã tạo không bao giờ mất. Chúng được huân tập vào A Lại Gia thức, hay còn gọi là tàng thức. Từ ngày chúng ta khôn lớn đến giờ đã tạo biết bao nhiêu nghiệp tội. Lúc nào tâm chúng ta cũng vọng động, ít ai giữ chánh niệm hay nghĩ tới chánh pháp. Hãy cố gắng thực tập chánh niệm như thầy đây. Trong 24 giờ, ý nghĩ, lời nói, hành động thảy đều nằm trong chánh pháp. Không bao giờ thầy nghĩ chuyện đời hay về những tư lợi riêng. Lời nói cũng vậy. Có bao giờ thầy phạm 4 lỗi của miệng không? Nhiều khi nói ngọt sợ trong chúng không nghe, thầy phải phương tiện dùng giọng đanh thép để răn chúng. Hành động như vậy là Bồ Tát hạnh đó. Trong kinh Lăng Nghiêm có câu: một niệm vọng động bất giác vô minh, sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Trước đó thì không có chúng sanh hay Phật, hoài âm dương dĩ tiền vô Phật vô chúng sanh danh. Tâm chúng ta lúc đó là chân tâm, là tâm cộng đồng sáng suốt giác ngộ. Nhưng vì một niệm vọng động bất giác vô minh, chúng ta bị lôi cuốn vào luân chuyển theo cơn lốc mà nhà Phật gọi là luân hồi. Luân hồi sanh tử, tử sanh trong sáu đường, đúc kết bao nhiêu nghiệp.